Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, trùng thiên khói lửa. Tiểu tử, ngươi là ai? Không biết nơi này là Pokemon trung tâm à? Còn có, chúng ta có thù sao? Kaiser hét lớn, hy vọng gây nên bên ngoài những cái kia ngủ ngon trainer nhóm lực chú ý. Sự tình đã xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Tên tiểu quỷ này căn bản là không tốt đối phó. Thậm chí bọn hắn có lẽ còn không đánh lại. Cho nên nhất định phải nhanh hấp dẫn bên ngoài người chú ý. Để cho mình đưa thân vào an toàn khu vực. Đừng hô, người liền xem như lại hô cũng không ai có thể nghe được thanh âm của các ngươi. Cô Mây đạm mạc nhìn xem ba người. Từ khi bọn hắn đem chú ý đánh tới Serena bọn hắn trên đầu thời điểm. Cũng liền đã chú định cô Mây sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn cũng không phải cái gì công dân tốt. Đừng quên, hắn nhưng là nổi tiếng xấu đội Rocket. Dù là hắn cơ bản không có đã làm gì chuyện xấu. Nhưng cái này đại biểu hắn mềm lòng. Tương phản, đối đãi địch nhân hắn vĩnh viễn so người khác càng thêm tàn nhẫn. Nhất là loại này đụng vào vảy ngược ra hòa. Hắn càng thêm sẽ không bỏ qua. Cái gì? Nghe vậy, Kaiser ngẩn người. Lập tức sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Đến bây giờ hắn mới phát giác. Bốn phía vậy mà yên tĩnh. Ngoại trừ chính bọn hắn ngoài ý muốn. Thanh âm gì cũng nghe không được. Liền ngay cả phía ngoài côn trùng kêu vang cũng không có. Nhưng là, cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Kaiser cùng hội tụ tới hai cái tiểu đệ một mặt sợ hãi nhìn xem cô Mây. Có thể lặng yên không tiếng động làm được điểm này. Đây rốt cuộc là muốn sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến a? Để tay lên ngực tự vấn lòng. Biểu ca của mình cũng không nhất định có thể làm đến a. A, cô Mây khóe miệng kéo một cái. Lộ ra vẻ hơi trào phúng. Đưa tay. Một viên Pokeball xuất hiện ở cô Mây trong tay. Gyarados, Hydro Pump, giống. Gyarados gầm thét, cuồng bạo Hydro Pump chút xuống. Oa a a a, ba người kêu thảm. Đáng sợ lực trùng kích quét sạch, trực tiếp lan tràn cả phòng. Ba người tựa như là trong biển rộng thuyền con đồng dạng nước chảy bèo trôi. Càng là trang đầu rơi máu chảy. Tốt một lần bộ dáng chật vật. Khi hết thảy đều kết thúc. Cả phòng quả thực là bừa bộn một mảnh. Kaiser ba người càng là còn giống như chó chết nằm trên mặt đất thở dốc. Mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bá, cô Mây bỗng nhiên xuất hiện ở Kaiser trước mặt. Crobat cái kia bén nhọn cánh chống đỡ tại Kaiser yết hầu phía trên. Ánh mắt đá lạnh lùng nhìn xem Kaiser. Nói, biểu ca của ngươi là ai? Còn có ngươi thế lực sau lưng? Thanh âm trầm thấp giống như nửa đêm gió lạnh phá tiến Kaiser lỗ tai. Khiến cho hắn bỗng nhiên sợ run cả người. Một mặt hoảng sợ nhìn xem cô Mây. Gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người. Là ma quỷ. Tuổi quá trẻ thực lực mạnh như vậy thì cũng thôi đi. Liền liền xuất thủ cũng là ác như vậy cay. Nói. Cô Mây từng bước ép sát. Bén nhọn cánh hàn quang. Phảng phất sau một khắc liền muốn đâm vào đi. Ta nói, Kaiser một cái giật mình, vội vàng lớn tiếng kêu lên, biểu ca là Team Aqua đầu lĩnh Achi, người giết ta đại ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc này, Kaiser còn có uy hiếp, cũng không biết có phải hay không là ngốc vẫn là quá mức bản thân tốt đẹp. Luôn cảm giác mình đại ca thiên hạ đệ nhất, liền không có hắn không làm được sự tình. Team Aqua. Cô Mây ánh mắt lóe lên, trầm thấp cười một tiếng, không nghĩ tới a, vậy mà lại đụng phải Team Aqua người, hơn nữa còn là Achi biểu đệ, cái này thật đúng là có ý tứ rất cái kia, ta mới nói, lần này ngươi có thể buông tha ta đi. Kaiser tội nghiệp nhìn xem cô Mây, một mặt khẩn cầu, hắn cũng sợ chết, hưởng thụ sinh hoạt qua quen thuộc, hắn không nghĩ chỉ đơn giản như vậy đi chết. Về phần một bên hai cái tiểu đệ, sớm đã bị hắn cho quên lãng. Không muốn chết, cô Mây cười nhạo, xoay người rời đi, thấy cảnh này Kaiser sắc mặt biến hóa. Sau đó cuồng hỉ, thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Chờ xem, chỉ cần ta ra ngoài, nhất định phải làm cho đại ca tự mình xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Ùng ục ục, bỗng nhiên, một tiếng hình cầu nhấp nhô thanh âm truyền đến. Cai Sơ thần sắc máy động, hạ kêu to một tiếng, lập tức chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mặt đất. Thấy được một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ngươi trở về, làm xong việc, nhìn thấy cô Mây trở về. Serena thần sắc cổ quái. Đã nói xong xem kịch đâu? Làm sao lại nghe được rít lên một tiếng về sau cái gì cũng không có phát sinh? Ân, làm xong việc, à đúng, che lỗ tai. A, hai nữ ngẩn ngơ, êm đẹp che lỗ tai làm gì? Bất quá xét thấy cô Mây tín nhiệm, hai nữ vẫn là ngoan ngoãn lấy tay đem lỗ tai che. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền vang ra. Vô biên khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Trùng thiên ánh lửa chiếu sáng toàn bộ chân trời. Dọa, hai nữ trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ngươi muốn chúng ta che lỗ tai chân tướng. Cũng quá kình bạo một chút a. Làm sao vậy? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kinh nghi bất định thanh âm không ngừng truyền đến. Pokemon trung tâm trong phòng nghỉ. Rất nhiều trainer chạy ra. Một mặt chưa tỉnh hồn. Cái này đêm hôm khuya khoắt đang ngủ thật ngon đâu. Bỗng nhiên một tiếng bạo tạc. Nói thật ra, có không ít người đều sợ tè ra quần. Cô Mây ba người cũng là bất động thanh sắc đi ra. Lẳng lặng nhìn một màn này. Tích đô tích đô, tích đô. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Cảnh sát Jenny tiểu thư mang theo nàng thủ hạ rất nhanh liền đi tới Pokemon trung tâm. Nhìn thấy cùng cuồn cuộn khói đặc sắc mặt giống như nhọ nồi đồng dạng. Sơn đen mà đen. Cái này Fallerber thao một mực rất hòa bình. Bao năm qua đến liền không có bao nhiêu người tới quấy rối. Với lại hôm nay bởi vì nhiều người nàng cũng rất là để bụng. Một ngày này đều không có xảy ra chuyện đâu. Đêm hôm khuya khoắt cho nàng đến một màn như thế. Đây không phải đang đánh mặt của nàng sao? Thật sự là đáng giận. Đừng để ta bắt được là ai làm chuyện tốt. Jenny trong lòng gào thét. Squirtle các loại hệ Water Pokemon sử xuất Water Gun. Rất nhanh liền đem cái này đại hỏa cho tới tát. Bạch bạch bạch. Jenny đạp lấy sàn nhà đi vào cái này đã không còn hình dáng gian phòng. Tốt a, đã nhìn không ra cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy ba cái cuộn mình thân thể cùng đã lâm vào hôn mê Electrode. Lông mày nhíu lại, Jenny thần sắc hậm hực. Không cần nhìn, lại là một lần sự tình A tập kích sự kiện. Với lại bốn phía trước đó bị lũ lụt bao phủ qua. Hoàn toàn nhìn không ra vết tích. Liền ngay cả mình Akainai cũng nghe cũng không được gì. Có thể nói, đây tuyệt đối là một lần có dự mưu phạm án. Trước đem ba người này khiêng đi ra A. Jenny không đành lòng nhìn thẳng phất phất tay. Thật sự là quá khốc liệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.